Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Chương 270 đi thẳng vào vấn đề nói. Ngô Thanh Thiển thấy Hồng Y Mỹ Nhân thần sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng quy về bình tĩnh, phát hiện hắn tâm cảnh kỳ thật rất cao. Tiền bối, kia có biện pháp đem ngươi từ nơi này làm ra đi sao? Hồng Y Mỹ Nam bên môi chút xuống ra tà mị từ tính lanh lảnh tiếng cười. Làm ra đi, người nghĩ đến quá nhiều, Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường cười nói. Lộ luôn là người đi ra, Hồng Y Mỹ Nam rất có thâm ý liếc liếc Ngô Thanh Thiển. Trầm tư một lát nói, có hai cái biện pháp có thể đem ta làm ra đi. Một là ngươi tu vi đạt tới linh thánh, một là đem tính cả tòa tháp này ở bên trong ba tòa tháp đều luyện hóa, ngay sau đó hắn tản mạn. Lười biếng nói, lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú, luyện hóa ba tòa tháp có thể là càng tốt lựa chọn. Bất quá lại cũng phi thường khó, ba tòa tháp. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi, tiền bối ý tứ là, còn có hai tòa đồng dạng tháp tồn tại trên thế gian. Này rốt cuộc là ai luyện hóa ra tới tháp, không khỏi cũng quá lợi hại, hơn nữa muốn tu luyện đến linh thánh mới có thể luyện hóa. Liền trước mắt mà nói thật sự ly nàng quá xa xôi. Hồng Y Mỹ Nam gật gật đầu, còn có hai tòa tháp phân tán ở rất xa địa phương. Ngươi liền chỉ là đi tìm đều khả năng cửu tử nhất sinh. Càng đừng nói luyện hóa tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ta xem ngươi là một cái ý chí kiên định người. Nói không chừng còn có một tia cơ hội, Ngô Thanh Thiển ngồi xếp bằng ở Hồng Y Mỹ Nam đối diện. Bưng lên một ly hắn phao trà ngon uống lên, luyện hóa ba tòa tháp có chỗ tốt gì? Mặt khác hai tòa tháp còn đóng lại những người khác sao? Hồng Y Mỹ Nam bên môi giơ lên một cái tà mị đến cực điểm độ cung. Hắn thật là càng ngày càng thích cái này nha đầu thông minh vô cùng tính tình. Luyện hóa tam tháp chỗ tốt tự nhiên là phi thường đại. Đến nỗi mặt khác hai tòa trong tháp còn có hay không đóng lại những người khác. Chờ ngươi tìm được liền rõ ràng, Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Cái gì chỗ tốt, Hồng Y Mỹ Nam trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử, sẽ trực tiếp liền đem bí mật này nói cho ngươi. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, quanh co lòng vòng thử cũng không có gì ý tứ, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn Hồng Y Mỹ. Nam, ngươi đem ta truyền tiến vào khẳng định có mục đích. Tam tháp bí mật trao đổi điều kiện cũng nói thẳng đi. Ta có thể làm được đến, chúng ta liền thành giao. Không thể làm được, ngươi liền đưa ta đi ra ngoài đi, Hồng Y Mỹ Nam trong lòng kinh ngạc không thôi. Đối Ngô Thanh Thiển tính tình lại nhiều ra vài phần thích. Không mù quáng theo đuổi chỗ tốt cơ duyên, như vậy trầm ổn bình tĩnh tính tình mới là làm đại sự. Hảo, ta cũng không phải cái thích quanh co lòng vòng tính tình. Liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, ngươi ở thực văn thượng thiên phú rất cao. Nếu là không bái ta làm thầy quá lãng phí, ngươi nếu là đáp ứng bái ta làm thầy, ta liền nói cho ngươi tòa tháp này luyện hóa lúc sau chỗ tốt cùng luyện hóa phương pháp, Hồng Y Mỹ. Nam dừng một chút nói, đương nhiên, này tháp cũng không phải là như vậy hảo luyện hóa, yêu cầu bao nhiêu thời gian căn bản vô pháp dự tính. Có khả năng 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí cuối cùng đều không thể luyện hóa thành công. Ngươi muốn tiếp thu liền phải chuẩn bị sẵn sàng, ta có thể trước hỏi lại một chút sao? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, ta nếu trở thành đệ tử của ngươi, như vậy yêu cầu thực hiện cái gì nghĩa vụ sao? Cũng hoặc là nói ta yêu cầu đi làm cái gì sao? Hồng Y Mỹ Nam khẽ cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta sẽ trông cậy vào ngươi đi giúp ta báo thù? Ta thu ngươi làm đồ đệ lớn nhất chờ đợi chính là ngươi có thể luyện hóa tam tháp. Sau đó làm ta phải lấy tự do. Không hơn, đây cũng là hắn đem Ngô Thanh Thiển truyền vào nơi này khảo nghiệm lớn nhất mục đích. Nhốt ở nơi này ngàn năm, hắn nhất khát vọng kỳ thật chính là tự do. Đương nhiên. Không thể không nói tính tình của ngươi cùng thiên phú là làm ta động tâm thu đồ đệ lớn nhất nguyên. Nhân, hắn lại bổ sung một câu, Ngô Thanh Thiển mặt mày mang cười, nếu trở thành ngươi đồ đệ, đem ngươi từ nơi này giải cứu đi ra ngoài, cũng hoặc là có năng lực thời điểm báo thù cho ngươi cũng không có gì không thể, Hồng Y Mỹ Nam Mục. Đích Ngô Thanh Thiển có thể lý giải, tự do ai đều khát cầu, phía trước sợ chính là người này muốn khống chế chính mình. Hiện tại không có cái này sầu lo, bái cái xú thí sư phó đảo cũng không có hại. Này mỹ nhân tuyệt đối có đối tu luyện cùng thực văn phong phú kinh nghiệm. Nàng cũng coi như là nhặt cái đại tiện nghi đi. Hết chương.